Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 64, Chuyện Xuyên Không, Ngược Về Thời Minh. Trước khi vào nghe chuyện, thì cũng rất mong quý vị cùng các bạn bớt chút thời gian để có thể bấm nút đăng ký kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống, cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh, động viên Đình Duy theo số tài khoản được ghi ở phần mô tả. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với Ngược Về Thời Minh tập 64. Bảy ngày sau, rốt cuộc đại quân triều đình cũng xuất phát. Chính Đức điều từ trong đoàn doanh ra 5 vạn tinh binh, để Miêu Quỷ của Tây Sưởng làm giám quân và quốc công Chu Huy làm tổng binh, Đô Ngự Sử Sử Lâm làm đề đốc. Dương Lăng không biết vị Chu tổng binh này có bản lĩnh chỉ huy đánh trận như thế nào. Nghe nói Lý Đại Học Sĩ đề nghị Dương Nhất Thanh vừa bị bãi chức đang nhàn rỗi nhận chức tổng binh. Đáng tiếc lại bị đám Lưu Cẩn ngầm phá hoại. Dương Lăng nhớ tới trong ngục còn giam giữ chủ sự bộ binh Vương Thủ Nhân. Tuy rằng được mình chăm sóc cho nên hắn không hề khổ cực, nhưng nằm dài chờ đợi ở chỗ kia cũng không hay, huống chi bản thân còn thiếu Vương Hoa một món nợ nhân tình. Nghe những lời mà Vương Thủ Nhân nhiều lần dâng lên cho Hoàng Thượng, thì có thể nhận ra hắn nhất định là một nhân tài về quân sự. Dương Lăng cũng đã nhắc tới hắn với Chính Đức. Chỉ là chức quan của hắn quả thực quá nhỏ, đồng thời cũng chưa từng tham gia chiến trận. Còn Lưu Cẩn lập tức nhớ tới vị tiểu quan này, từng gọi thằng hắn là kẻ quyền gian, cơn giận cũ vẫn còn chưa nguôi, cho nên chuyện này tạm thời đành gác lại. Có điều Chính Đức đã nhớ kỹ lời dặn dò của Dương Lăng. Khi đăng đàn bái tướng, điểm binh, hắn lại hết lần này đến lần khác dặn dò bọn Miêu Quỳ không được chia binh, tránh để địch lợi dụng cơ hội, phải tận dụng cơ hội nhằm tiêu diệt giặc Thát là chính. Chu Huy đều nhất nhất vâng dạ nghe theo. Khi Trình Đức tập hợp các vị quan lớn của sáu bộ để cùng thương nghị kế sách dùng binh, thì Thị Lang bộ lại Vương Ngao dâng lên 8 phương sách chống địch. Định sách lược, trọng chủ tướng, nghiêm pháp lệnh, thương biên dân, quảng chiêu mộ, dùng ly gián, phần chia binh, đánh bất ngờ. Bên trong đó có hư có thực. Định sách lược và nghiên pháp lệnh giao cho bộ lễ làm là được. Còn nó đối với việc kháng địch ở tiền phương có hiệu quả hay không thì chẳng cần quan tâm làm gì. Dù sao mỗi lần xuất binh đều phải có quá trình này. Việc trọng chủ tướng đã được Dương Lăng bàn riêng với Chính Đức. Đối với việc này Chính Đức cũng không hồ đồ. Hắn hoàn toàn không tin những hoạn quan, thư sinh chưa từng đánh giặc lại so được với các đại tướng có kinh nghiệm cầm quân. Cho nên hắn nghiêm khắc khuyên bảo Miêu Quỳ, Sử Lâm không được can thiệp quá nhiều vào quân vụ. Thương sát biên dân đã là việc sau khi chiến tranh kết thúc mà hiện giờ chiêu mộ binh lính cũng không kịp. Còn chia binh lại trái với sách lược của Dương Lăng, nên Chính Đức không chút nghi ngợi đã lập tức bác bỏ ngay. Chính Đức đưa ra kế ni gián, phân hóa hòa sư và tiểu vương tử, Lưu Đại Hạ, tưởng đây là chủ ý của Chính Đức cho nên lập tức khen không dứt miệng. Chính Đức được đệ nhất võ tướng đương triều ca ngợi thì ngay lập tức lâng lâng như ở trên mây. Hơn nữa hắn cũng không cảm thấy Dương Lăng là người ngoài, cho nên liền mặt dày vui lòng nhận lấy phần công lao này. Dương Lăng từ khi nhận được mật chỉ của Chính Đức thì nhiều ngày nay đăng lên kế hoạch liên lạc Đoá Nhan Tam Vệ, ly gián nội bộ Mông Nguyên. Vài năm gần đây khúc mắc giữa thủ lĩnh Đoá Nhan Tam Vệ và triều đình nhà Minh rất sâu, mặc dù hứa cho lợi nhiều, nhưng nếu như không có một người đủ cho Đoá Nhan Tam Vệ tin phục, thì có lẽ sẽ rất khó được bọn họ tin tưởng. Nhưng việc tiếp cận lôi kéo Đoá Nhan Tam Vệ không chỉ có lợi cho một trận chiến này, nên Dương Lăng rất cẩn thận. Đồng thời, nếu như toàn bộ 46 biến pháp của Lưu Cẩn bị gác lại, chẳng những Lưu Cẩn mất thể diện mà thế lực ngoại đình cũng vượt trội, đối với chính sách bỏ lệnh cấm thông thương của mình cũng gây ra ảnh hưởng rất nhiều. Cho nên Dương Lăng chuyển sang thỏa hiệp, khuyên Lưu Cẩn giao sách lược hiến pháp cho Tiêu Phương sửa chữa, trao chốt, sau đó đệ trình lên để ba vị đại học sĩ cùng thảo luận. Trong chính sách của Lưu Cẩn cũng có rất nhiều chỗ có lợi. Ví dụ như, việc gia tăng quyền giám sát của hộ bộ. Chẳng những có ích với triều đình, mà cũng có thể tăng cường quyền lực của bộ hộ. Dương Lăng không tin ngoại đình lại bác bỏ toàn bộ. Chỉ cần cho thi hành hơn chục điều, thì trong trận phong ba giữa nội đình và ngoại đình liền có thể lắng xuống, danh vọng của bản thân cũng sẽ dâng cao. Cũng vì như thế nên nhiều ngày qua Dương Lăng bận rộn tối mày tối mặt, y phải nghe ngóng tình hình, sắp xếp chuyện của bản thân, đồng thời y không hề tin tưởng vị đại tướng quân được phái ra này có thể đối phó với thế công mãnh liệt của Bá Nhan Khả Hãn, nên y dặn dò Ngô Kiệt phái ra hàng loạt thám mã đi lại như mắc cười, liên tục mang tình hình hành quân và chiến đấu của quân mình ở tiền phương đưa về, Bất cứ lúc nào y cũng chú ý đến tình hình tiền tuyến. Nếu không vì lo lắng đến ấu nương vừa mới có thai, thì ngay cả nhà mình y cũng không về. Buổi trưa, Dương Lăng từ trong cung đi ra, đến lân cận Tây Môn. Y thấy bên đường có mỗi một người bán hàng rong, đang bán một số quả khô trên chiếc xe đẩy tay. Những quả táo gai trông như mạn áo đỏ kia vô cùng hấp dẫn, khiến người ta chỉ muốn ăn ngay. Y vội dùng chân đá đá vào vách kiệu. Kiệu phu nghe tiếng liền dừng kiệu. Dương Lăng vén rèm kiệu bước xuống, mỉm cười bước đến vệ đường. Dấu hiệu nôn nọe của ấu nương vẫn chưa rõ ràng, mà bình thường việc ăn uống cũng có người chăm lo chu đáo. Còn Ca Văn Tâm gần đây cũng chỉ chăm chỉ thăm nom, thường xuyên pha chế chút thuốc bổ cho nàng dùng. Những việc này vốn không cần Dương Lăng lo tới. Nhưng hôm nay y thấy những trái cây này chín mọng đỏ rực, quả thực rất đáng yêu, liền muốn tự tay mua về cho ấu nương một ít. Hôm nay Dương Lăng mặc thường phục, có điều lại ngồi trên kiệu mà trước sau đều có thị vệ, cho nên hiển nhiên là người quyền thế. Người bán hàng rong vội cúi đầu khom lưng, cười nói. Khách quan, ngài muốn mua gì? Dương Lăng nhón một quả táo gai lên, trái cây đỏ tươi như máu, quả thật càng nhìn càng muốn ăn. Dương Lăng vui vẻ nói. Bán cho ta đổ 5 cân táo gai đi. Ồ, hạch đào kia cũng lấy 5 cân. Người bán hàng rong mừng khấp khởi, gói kỹ hai bọc trái cây. Liễu Bưu bước lên phía trước thanh toán tiền. Đang lúc Dương Lăng quay người muốn đi, chợt nghe phía trước ầm ĩ huyên náo, có một số người qua đường chạy ùa vào một con ngõ hẻm. Dương Lăng không nén nổi nghi hoặc, nhìn sang hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Liễu Bưu lắc lắc đầu, quay đầu ra hiệu thủ hạ ở lại với đại nhân rồi thưa. Để thế chức đi xem thử. Người bán hàng rong lại tặc lưỡi thở dài, lắc đầu nói. Ôi, những tên du côn này lại đến đây gây rối rồi, đúng là không có lương tâm. Dương Lăng ngạc nhiên hỏi. Chủ quán, ông biết đã xảy ra chuyện gì sao? Người bán hàng rong thấy y là một vị đại gia qua đường, nói chuyện lại ôn hòa, liền đáp. Lão già, ngài có điều không biết đâu, năm nay giặc thất ở biên này lợi hại lắm. Nghe nói bọn họ đánh chiếm thành trì so với năm trước nhiều gấp đôi, rất đông dân chúng ở nơi chạy nạn. Hai ngày nay đã có người chạy nạn tới kinh thành rồi. Dương Lăng trong lòng trầm xuống, thất thanh. Dân chạy nạn đã vào kinh rồi sao? Người bán hàng rong đáp. Sao lại có thể chứ? Lão gia là đại nhân vật, ắt phải biết kinh thành này là vùng đất trọng yếu. Sao có thể để cho đám đông ăn mày xin cơm? Dân chúng chạy nạn vào thành kêu gào. Một khi có người thừa dịp lộn xộn gây loạn thì nguy mất. Đấy đại học sĩ gì đã sai người dựng lều ở ngoại thành và ra lệnh cho bộ hộ cung cấp củi lửa lương thực để vỗ yên nạn dân. Phát động dân chúng quyên góp một ít quần áo chăn màn. Còn có một số lão gia có lòng tốt cũng ào ào ra ngoài thành lập trạm phát cháo làm việc thiện. Trong ngõ hẻm nhỏ kia có một vị nương tử tạm trú, nàng đi ngang qua nơi này nhìn thấy nạn dân liền nảy ý tốt, cũng ở ngoại thành lập trạm phát cháo cứu tế dân chúng. Vài tên lưu manh trong thành nhìn thấy nương tử người ta xinh đẹp, lại là người ngoại xứ, bèn vin cớ trao nóng làm bỏng tay của bọn hắn để không ngừng tới cửa làm phiền. Đây đã là lần thứ ba rồi. Dương Lăng cả giận nhưng cố nén vào Liễu Bưu. Đi, đi xem sao. Dương Lăng dẫn đầu đi vào ngõ thì cả bọn thấy trước cửa một cái tứ hợp viện nho nhỏ có rất đông dân chúng đang vây quanh xem náo nhiệt. Vài tên du côn ở trước cửa đang liên tục mắng chửi. Trước cửa có một tiểu nha đầu xinh xắn, hai tay chống nạnh, hai má tức giận đến đỏ rực, hai mắt giống như là muốn phun ra lửa, mặt quay về phía những tên liêm manh đang nói năng thô tục, hiển nhiên là đang cố gắng sức kiềm chế cơn giận. Dương Lăng đang muốn bước tới, mang mấy tên liêm manh vô lương lên quan tra xét. Bên trong chợt bước ra một cô gái xinh đẹp mặc áo đỏ, khoác áo choàng cũng màu đỏ rực. Đôi mắt quyến rũ của nàng nhìn quét qua những tên lưu manh, đoạn hướng về phía những người xung quanh chắp tay thì lễ nói. Các vị hưng thân phụ lão, tiểu nữ là khách đi ngang qua kinh thành, nhìn thấy con nạn dân chạy đến tận đây, nghĩ trong túi mình coi như là rủng rỉnh, nên có lòng muốn cứu tế một chút. Mấy vị đại gia này làm khó dễ như thế chính là lễ tiết của dân chúng kinh thành đối xử với người khác xứ hay sao? Những tên lưu manh này là lưu manh nổi tiếng vùng lân cận. Mặc dù dân chúng bình thường không ưa bọn chúng, nhưng không ai dám mở miệng lên tiếng ủng hộ nàng. Một tên côn đồ cười dâm đãng nói. Tiểu nương tử, người bố thí cháo là ngươi làm việc thiện. Nhưng cháo nóng kia vô ý làm phỏng tay huynh đệ của chúng ta, nên ngươi phải biết điều một chút mới đúng chứ. Cô gái áo đỏ khoảng chừng 26-27 tuổi, eo nhỏ, mềm mại, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, hai mắt thật to, mũi cao xinh xắn, tuy miệng không phải anh đào nhỏ nhắn, nhưng đôi môi no tròn gợi cảm thực là rung động lòng người. Lúc này, tuy đôi mày thanh tú kia cau lại, nhưng làn da trắng như tuyết, chiếc cổ nõn nà trông vẫn vô cùng quyến rũ xinh đẹp. Nàng liếc tên du côn vẻ khinh miệt thản nhiên nói, vị đại gia này, tiểu nữ không phải là đã đưa ngươi 5 lượng bạc làm tiền thuốc thang rồi sao? Tề Du Côn cười ti tiện đáp, tiểu nương tử, chỉ 5 lượng bạc mà đã muốn đuổi bọn đại gia ta sao? Người cũng quá coi thường khẩu vị của dân chúng kinh thành dưới chân thiên tử này rồi. Cô gái áo đỏ mày liễu dựng ngược, đột nhiên quắc mắt, nhưng không biết vì sao nàng vẫn lại tiếp tục nhẫn nại không hề phát tác. Nàng cố nén lửa giận, lạnh lùng cười một tiếng rồi đáp, được, vậy tiểu nữ tử sẽ bồi thường đại gia 10 lạng bạc ròng. Phụ nữ chúng ta đi ra ngoài cũng không dễ dàng, xin các vị đại gia khoan dung cho một phen. Nói xong, cô gái áo đỏ liền lật cổ tay một cái. Tên Du Côn kia vừa ngây người ra một chút, một thỏi bạc ròng đã xuất hiện trong bàn tay gã. Liễu Bưu kinh ngạc hô lên một tiếng, ghé sát vào tai Dương Lang thì thầm, đại nhân, cô gái biết võ công, hơn nữa công phu còn rất lợi hại. Dương Lang ừ một tiếng, đã biết nàng kia có một thân võ nghệ, ắt sẽ không bị người ức hiếp, y cũng không lo lắng nữa. Lại thấy tên Du Côn nhón nhón nén bạc ở trong tay cô gái, liếc mắt qua huynh đệ đang đứng quanh, rồi cười hì hì nói, tiểu nương tử, nàng thực là ngoan ngoãn đấy, có điều bọn đại gia đây cũng không thiếu bạc. Cô gái áo đỏ hơi nghiêng đầu một chút, vẻ như suy nghĩ, mắt vẫn không rời kẻ kia. Giữa đôi môi hồng lộ ra hàm răng chỉnh tề trắng tinh, nàng hơi cụp mắt rồi lại nhẹ nhàng ngước lên, đôi mắt hơi có ý cười, nhẹ giọng hỏi, vậy đại gia rốt cuộc là có ý gì vậy? Dáng vẻ quyến rũ của nàng khiến lòng người sao động. Tề Du Côn nọ càng bị vẻ đẹp của nàng làm cho lửa dục khó nhịn nổi. Bọn chúng nghe ngóng được người phụ nữ này là người khác xứ, ngoài việc có tiền thì hình như là thân phận cũng không tính là cao quý, nhưng trước mặt nhiều người như vậy vẫn không dám nói thẳng ra mục đích của mình. Những tên Du Côn này hoàn toàn không chú ý đến việc tuy thiếu phụ lộ vẻ tươi cười, nhưng trong đôi mắt lại thoáng toát ra một chút sát khí, nhất thời cất tiếng reo hò vui đùa ầm ĩ, nửa thật nửa giả đáp, tay của đại ca bọn ta bị ngươi làm phỏng, tiểu nương tử hãy tới chỗ chúng ta giúp đỡ chăm sóc đại ca, khi nào đại ca hành động được tự nhiên thì ngươi có thể rời đi. Thiếu phụ áo đỏ đột nhiên quắc mắt, gương mặt xinh đẹp rắn đanh lại, lạnh lùng nói, thì ra là thế, chắc hẳn mấy vị đại gia thấy ta là một nữ tử không có chỗ dựa, lại là người ở phương xa cho nên tưởng dễ ức hiếp, có phải không? Nàng ta phất tay áo xoay người lại nói, Thúy Nhi tiễn khách, còn kẻ nào làm bừa sẽ báo quan truy xét. Tiểu nha hoàn kia đã sớm chờ đến bực bội, vừa nghe phu nhân dặn dò bèn lập tức bước nhanh lên trước, hùng hổ quát, mấy tên Du Côn vô lại không biết điều này, cút ngay cho bà cô, chớ có ở chỗ này làm mô uế đôi mắt của ta. Tên Du Côn không giận mà cười dâm, hai tay nhằm trước ngực nàng chộp tới. Ê, cô bé này, nàng còn thú vị hơn cả chủ nhân của nàng nữa. Ôi chao, ôi, buông tay. Thiếu nữ kia vung tay chụp một cái đã bắt được cổ tay của gã, liền thuận thế hất mạnh khiến gã lảo đảo ngã văng ra xa. Mấy tên Du Côn bên cạnh vừa thấy vậy, liền ngay lập tức chen nhau xông lên. Lúc đó chưa có vôi, cũng không biết bọn chúng dùng cái gì mà vừa vung tay một cái thì một chùm khói vàng đã tràn ra. Thiếu nữ kia không ngờ mấy tên Du Côn nho nhỏ lại mang bên người vật như vậy, cho nên ngay lập tức bị che mắt. Nàng liền thét lên một tiếng, chân dẫm mạnh, thân thể mềm mại tựa như quả bóng da nhảy bật về phía bậc thềm phía sau, phản ứng vô cùng nhanh nhẹn. Thiếu phụ áo đỏ đã đi lên bậc thềm, nhưng thấy tình cảnh này thì cổ tay trắng như ngọc liền đưa ra, giúp thiếu nữ ổn định lại thân thể rồi phóng người nhảy lên. Nàng không ngờ lại tựa như chim yến nhẹ nhàng nhảy lên hơn một trượng, soạt một tiếng đã hạ xuống trước mặt đám Du Côn. Sau một tiếng thét đầy sát ý, nàng giống như là mãnh hổ hạ sơn đứng tại chỗ vùng chân ra chiều. Mấy tên Du Côn vừa mới đến gần đã bị nàng tung cước đã bắn ngược trở về. Tuy xuất chiêu trong lúc phẫn nộ, song cú đá của cô gái áo đỏ vẫn còn nương chân vài phần, cho nên mấy tên bộ lại bị đá văng ra ngoài. Khi ngã xuống đất lại không hề cảm thấy đau đớn. Chúng thoáng ngẩn ra, cho rằng phụ nữ sức yếu, dũ khí lập tức tăng lên, thế là lại nhao nhao hét rồi nhào tới. Thủ hạ của cô gái áo đỏ chỉ có nữ tỷ áo lục đang căm phẫn muốn xông lên tương trợ, nhưng mắt nàng đã bị mờ, lúc này nước mắt lại trào ra không ngừng. Mấy tên đàn ông ăn vận như phu quân vác có vẻ chỉ được thuê đến phụ giúp, mấy tên vô lại lại hung hãn như vậy, đã sợ cứng người. Thấy bọn vô lại này không biết tốt xấu, khuôn mặt của cô gái áo đỏ lộ vẻ khó xử, nàng khép ngón tay lại thành kiếm, thân hình mềm mại như một đám mây đỏ lướt qua mấy tên vô lại, ngón tay hoặc điểm hoặc đâm vào người chúng. Người nàng vừa lướt qua, 5-6 tên lập tức ngã gục xuống đất như bị điện giật, cả người run lên cầm cập, nhất thời không còn sức bò dậy. Đứng bên cạnh Dương Lăng, Liễu Bưu thấp giọng nói, đại nhân, cô gái này biết công phu điểm huyệt thượng thừa, là cao thủ nội gia. Dương Lăng kinh ngạc nhìn cô gái có hai đám mây hồng trên má đó, rồi lại ngó mấy tên bộ lại đang nằm quằn quại dưới đất. Thấy bọn chúng co rúm người, mặt mày trông cực kỳ thống khổ. Dương Lăng nhớ Hà Đấu Nương từng nói, công phu điểm huyệt là võ học thượng thừa cực điểm, cho dù phụ thân nàng học võ trên Tiếu Lâm hơn chục năm, cũng chỉ được luyện công phu ngoại môn. Không ngờ mỹ nhân yêu kiều thướt tha như cảnh liễu phất phơ trong gió đó lại biết được môn võ lợi hại này. Có điều đám vô lại bị đánh ngã lăn trên mặt đất kia, dù con quái bất lực nhưng vẫn có thể cử động, chứ không phải là đứng trơ như võng giống như là y thường thấy trên tivi trước đây. Cũng không biết là do chỉ lực của cô gái này yếu hay điểm huyệt vốn dĩ chỉ là như vậy. Y thấp giọng hỏi, Liễu Biêu, nếu như để huynh động thủ, huynh có thể khống chế được cô ta không? Mặt Liễu Biêu thoáng đỏ lên, gã ngượng ngập đáp, xem thân thủ của cô ta, nhiều nhất tí chức chỉ có thể chống đỡ được 20 chiêu mà thôi. Dương Lang dù không biết võ vẽ gì, nhưng y từng chứng kiến thân thủ của Liễu Biêu, nhìn cô gái đó nhún người nhảy cao hơn một trượng, thân pháp tiến lui như gió, thi triển công phu điểm huyệt thượng thừa, y đoán chừng Liễu Biêu cũng chỉ có thể chống đỡ được tầm 10 chiêu. Nói 20 chiêu có lẽ là vì giấu ngựa nên cố ý thổi phồng thôi. Y cũng không muốn vạch trần cho nên chỉ cười khà khà. Lại nghe tên thủ lĩnh của bọn vô lại đó hung tợn chửi rủa, con đàn bà thối tà, ui trời, mày đã dùng tà phép gì rồi, nửa người của lão tử không cử động được nữa, lão tử sẽ quyết không bỏ qua cho mày đâu. Cô gái áo đỏ khẽ nhếch trước mũi xinh xắn như ngọc, khinh thường hừ nhạt một tiếng rồi đi đến bên cạnh tỷ nữ áo xanh, cúi xuống người một chút, sau đó mới yên tâm nói. Không có gì đáng ngại, đi, ta đợi em về lấy nước sạch rửa qua là được. Chính vào lúc này bên ngoài đám đông chợt có người nghênh ngang đi tới, dài giọng quát. Dưới chân tiên tử, kẻ nào dám gây rối ở đây, bắt hết lại cho bản quan. Đám đông chợt tách ra, chỉ thấy mấy tên tiểu lại thuộc ngũ thành binh mã ti cầm xiềng xích dắt đao ngông nghênh đi tới. Tên thủ lĩnh đám vô lại trông thấy thì mừng rỡ gọi to, ê tứ ca, mà bắt con ả này lại đi, nó dám đả thương đệ, lại còn đánh huynh đệ của tiểu đệ, hãy cho ả đi ăn cơm tù đi. Gã đao khoái tuần thành được coi là tứ ca trừng mắt với hắn rồi đào mắt quan sát cô gái áo đỏ. Tuy trong dung mạo nàng ta xinh đẹp, dáng người thướt tha, nhưng quần áo mặc thì lại không như các phu nhân gia đình giàu có. Thế là gã cảm thấy yên tâm, gã bèn cười râm rật bước tới phía trước nói, tiểu nương tử, trong kinh thành mà quấy phá đả thương người, tội đó không nhẹ đâu nha. Đi thôi, theo bọn ta đến Cẩm Nha Môn một chuyến. Dương Lang lắc đầu cười khổ. Tiết mục này quá quen mắt, sao nghĩ cũng phải, mấy tên vô lại đó không chút kiêng dè dám khinh nhận cô gái đất khách ngay dưới chân tiên tử như vậy, nếu không có quan hệ gì với người trong nha môn thì mới là lạ. Ý cũng lười xem tiếp mặt mày của đám người đó, bèn đưa tay vỗ nhẹ Liễu Biêu rồi hất nhẹ cằm về phía trước. Liễu Biêu hiểu ý liền xài chân bước tới. Cô gái áo đỏ nọ vừa mới nén giận nói, quan gia, rõ ràng là đám vô lại này ức hiếp, thì Liễu Biêu đã mỉm cười bước tới trước nói, quan sai lão gia muốn bắt kẻ nào vậy? Ta thấy ngài nên bắt mấy tên lưu manh vô lại này về nha môn đánh cho một trận mới phải đó. Gã đào khoái tuần thành đó kiếm ăn tại kinh thành, biết rõ dưới chân thiên thử cao quan quý nhân rất nhiều, nên nghe xong thì không khỏi nổi trận lôi đình mà vung tay ngăn mấy tên vô lại đang giống miệng ầm ĩ, cẩn thận đánh giá Liễu Biêu một lượt rồi nghi hoặc, vị công tử đây là? Liễu Biêu hơi vén vạt áo bào lên để hắn nhìn rõ ngân bài dắt bên hông rồi cười nhạt, vị cô nương này từ thứ khác tốt bụng thí cháo cứu dân, mấy tên lưu manh vô lại này thấy sắc nổi lòng mà bắt chẹt sách nhiễu, ta tận mắt chứng kiến, ngươi còn không tống bọn chúng vào ngục truy xét sao? Gã đào khoái vừa nhìn thấy đó là yêu bài của nội sường thì sợ túa cả mồ hôi lạnh, liền vội gật đầu khom lưng vâng dạ. Dạ dạ dạ, có đại nhân làm chứng, tiểu nhân còn có thể không tin sao? Tiểu nhân sẽ lập tức bắt bọn chúng về dạy dỗ. Đoạn hắn nháy mắt với mấy tên thủ hạ của mình, mấy tay bộ khoái lập tức xông lên lấy xiềng xích của mấy tên vô lại kia lại. Tên thủ lĩnh của đám vô lại đó bèn trợn tròn mắt la lên, Kim tứ ca, sao huynh lại? Đầu gã khoái đao mướt mồ hôi lạnh, liền bước tới và vào mồm hắn một cái bạt tay thật mạnh, đồng thời tức giận trừng mắt ngăn hắn tiếp tục nói năng bậy bạ, gằn giọng quát, lôi đi, lôi tất cả đi vậy. Bộ khoái vừa bã kéo mấy tên vô lại ra khỏi đám đông, ở đằng sau Liễu Biêu cười nói với theo, ngự sử tuần thành của thành Tây là thân đắc vĩ phải không? Trở về nói với hắn là rảnh rỗi bản quan sẽ đến xem thử hắn xử án công bằng ra sao. Nếu như bản quan vẫn thấy mấy tên vô lại này sinh sự nhiễu dân, thì bản quan sẽ đến hỏi thăm hắn đấy. Kim đao khoái nghe vậy thì sống lưng cứng đờ. Hắn vốn định đưa mấy gã bạn thân này đến chỗ không người rồi thả ra, xong khi nghe lời này thì không còn dám lộ mạng nữa. Hắn quay người lại, cười gượng gạo đáp, dạ, thành Tây là khu vực do thân đại nhân quản hạt ạ. Đại nhân yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ nghiêm trị mấy tên vô lại này không tha. Thấy cảnh này, cô gái áo đỏ có chút bất ngờ. Liễu Biêu vừa quay lại, nàng vội vái một lễ dịu dàng nói, đa tạ đại nhân chủ trì công đạo. Khi nãy nàng thấy Liễu Biêu đứng sau lưng Dương Lăng, nay thấy mấy tên bộ khoái tuần thành đó khi gặp Liễu Biêu thì như chuột thấy mèo, thì biết rằng thân phận của vị công tử trẻ tuổi này ắt càng cao thâm hơn nữa. Vì vậy nói xong, ánh mắt không kìm được mà khẽ hướng về phía Dương Lăng. Dương Lăng thấy Lãn Thu Ba hướng về phía mình thì mỉm cười gật đầu tỏ ý chào nàng. Nét mặt của cô gái áo đỏ thoáng cứng lại, ngỡ rằng tên cầu quan này cũng nhìn trúng sắc đẹp của mình, cho nên mới có ý lấy lòng. Thế là không khỏi âm thầm hối hận, mình nhất thời xúc động. ra ngoài cứu tế nạn dân, kết quả kéo theo một đám bướm măng dập dờn. Có điều nàng và trượng phu đã có hẹn ước chờ nhau ở nơi này, lại không thể tùy ý rời đi, đành phải cố gắng cảm tạ Liễu Bưu rồi vội vã dẫn mấy người làm thuê và tỳ nữ lui vào trong sân nhà. Thầy Liễu Bưu vẫn còn dõi mắt nhìn theo cánh cổng nhà người ta đang đóng lại đến xuất thần, Dương Lăng mỉm cười đi tới vỗ vai hắn khuyên. Đừng nhìn nữa, ta thấy cô nương nhà người ta hình như đã có chồng rồi. Liễu Bưu gượng gạo đáp, đại nhân lại nói đùa rồi, trong thiên hạ công phu điểm huyệt đều là cao thủ nhất đẳng một vùng, cô gái này nhất định không đơn giản. Xem cô ta nén giận với mấy tên vô lại ngang ngược đó, hôm nay chúng ta tương trợ cô ta, xong cô ta lại e ngại dính dáng quan hệ với chúng ta, cho nên thì chức có điều nghi ngờ mà thôi. Dương Lăng bị nhiễm tiểu thuyết võ hiệp nặng, cho nên nghe vậy thì cười nói, kỳ nhân dị sĩ trong nhân gian rất nhiều, hơn nữa phần đông không muốn kết giao cùng quan phủ. Dẫu sao, chúng ta cũng không thể vì người ta có võ công giỏi mà đâm ra nghi ngờ họ muốn kiếm chuyện. Phải không nào? Huống chi cô ta còn phát cháo cứu dân. Trên đời có cường đạo như vậy sao? Đi thôi. Chỉ cần cô ta không gây chuyện ở kinh thành, chúng ta cũng không thể bị nghi ngờ mà đi điều tra. Một khi tin tức lộ ra, vậy thực sẽ là trò cười cho người khác đó. Dương Lăng trở về hậu viện trong phủ, thấy trong phòng khách đặt ba chậu than, trong phòng ấm như ngày xuân, khắp phòng răng lụa chu sa đỏ. Hà Nấu Nương, Tuyết Nhi, Ngọc Nhi, Ca Văn Tâm và Thành Khởi Vận, những mỹ nữ xinh đẹp quyến rũ, phong tình xuất chúng, đang mặc áo trẽn vân nổi lụa tô châu, áo kép cân vạt gấm tứ xuyên, đang tụ tập một chỗ. Duyên dáng nói cười, mắt đẹp ngóng trông, thực như bước vào khu vườn đầy ắp hoa đẹp vậy. Dương Lăng cười hỏi, sao hôm nay rảnh rỗi tập trung hết trong phòng tán gẫu vậy? Thành Khởi Vận sợ lạnh nhất cho nên mặc cũng nhiều đồ nhất, nhưng trong phòng đặt ba chậu than lại có nhiều người như vậy, khiến khuôn mặt mềm mại và trắng phau của nàng đỏ bừng bừng, nên lúc này đã cởi bớt áo bào bên ngoài, áo kép cân vạt cũng cởi bớt hai nút, lờ mờ thấy được chiếc áo bó ngực màu hồng nhạt. Khi thấy Dương Lăng bước vào, nàng liền cuống quýt cài nút áo lại. Dương Lăng chỉ kịp thấy một khe ngực trắng mịn mê người, liền vội quay mặt đi chỗ khác. Thấy Hà Nấu Nương đang thu dọn mấy thứ trông giống như quần áo được bày ra ở trên bàn, trong kích cỡ thì hẳn là quần áo chuẩn bị cho em bé. Ngọc Nhi và Tuyết Nhi thấy ánh mắt lão gia đặt trên Nấu Nương, biết rằng mấy ngày nay y bộn bề công việc, ngày thường không thể ở nhà với phu nhân, cho nên mỗi khi về nhà thường ở bên cạnh nàng ấy. Hai người rất là lanh lợi, bèn đãi bôi linh tinh vài câu, rồi tìm lý do lui ra ngoài. Hai người đi rồi, Thành Khởi Vận và Ca Văn Tâm càng không còn lý do gì để nán lại. Ca Văn Tâm đợi ở đây đã một ngày, chỉ gặp được Dương Lăng một chốc, ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có. Thế là không khỏi ai oán liếc y một cái, rồi cũng vái cáo từ lui ra ngoài cùng Thành Khởi Vận. Thấy mọi người đã ra ngoài, Dương Lăng đi đến hôn lên má Ấu Nương một cái, đặt cái bọc nàng đang cầm lên bàn, rồi ngồi xuống trước ghế dựa, vòng tay kéo nhẹ chiếc eo thon của nàng, bờ mông trần lằn vênh vênh thuận thế xà lên đùi y. Dương Lăng ôm nàng vào lòng thủ thỉ, Ấu Nương, hôm nay cô thấy mệt trong người không? Nếu mệt thì nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng làm việc vất vả quá. Tức là hiện tại thời tiết không có trái cây tươi để ăn, đợi thêm chừng hơn một tháng nữa, đợi cà chua trong hầm sưởi ra trái rồi sẽ cho nàng ăn nhiều một chút. Y vừa thủ thỉ vừa lần bàn tay lên bộ ngực mềm mại của Ấu Nương xoa nắn. Hà Nấu Nương yêu kiều thờ hồn hển giữ tay y lại, giọng khẩn khoản, tướng công, chàng đừng, đang ở ngoài sảnh đó. Dương Lăng cười nói, tướng công nhớ nàng mà, Ấu Nương có thai được một tháng, tướng công còn phải đợi 9 tháng, à không đúng, phải gần 1 năm cơ, mới có thể thân mật cùng nàng. Bị y xoa nắn, cặp nhũ hoa của Hà Nấu Nương nhú cao, hai má đỏ bừng, thân thể nhũn mềm, nàng yếu ớt víu lấy cổ Dương Lăng, kề tai y với hơi hướm ghen tị. Không phải là còn Tuyết Nhi và Ngọc Nhi à? Mấy đêm hôm nay tướng công chẳng phải thường hay ngủ lại trong phòng bọn họ, người ta không thể hầu hạ tướng công. Dương Lăng nói, ta sợ nhất thời không nhìn được làm động đến cái thai của nàng mà. Ấu Nương, nàng đã muốn ta đi tiếp bọn họ, vậy tướng công đành đi tìm bọn họ thôi. Nói đoạn y làm bộ như muốn đứng dậy. Tâm hồn ngây thơ của Hàn Ấu Nương cuống lên, vội vàng ôm chặt lấy cổ y, cái miệng nhỏ nhắn cũng rất cong lên hết không tình nguyện. Nhưng khi cặp mắt của nàng chạm với ánh mắt có phần danh mãnh của Dương Lăng, nàng mới sực hiểu là đã bị y trêu đùa, thế là không khỏi ngượng chín mặt. Nàng mím môi tựa nhẹ vào lòng Dương Lăng, hai chân hơi quýu lại, cặp mông vặn vẹo bên dưới khiến cho Dương Lăng bị kích thích. Ấu Nương cảm nhận sự biến hóa của y, nhịn không được bèn liếc y một cái rồi thẹn thùng cúi đầu thò thể. Tướng công, Văn Tâm tỷ tỷ nói Ấu Nương khí huyết dư thừa, thai nguyên ổn định, nếu nhẹ nhàng một chút thì trong 3 tháng đầu vẫn có thể hầu hạ phu quân. Đến đoạn cuối nàng không nén được xấu hổ, cho nên âm thanh đã lý nhí như mũi kêu. Dương Lăng cũng bị vẻ e thẹn đến mê người của nàng gợi khêu lửa dục, nhưng lại không dám manh động, bèn vội lắc nhẹ đầu nói, không được không được, tướng công thực không dám, Ấu Nương còn nhỏ, thân thể vốn dĩ còn non nớt, tướng công thực không dám mạo hiểm, Nào, ngồi cạnh tướng công để tướng công đập hạch đào cho nàng ăn nhé. Bồ não lắm đó. Ừ. Hạ Lão Nương xúc động khẽ rên lên, thân thể không nghe theo lời mà thoáng dao động. Lan Thứ Ba yêu kiều đã ngần ngấn nước, cặp nhũ hoa trước ngực bị xoa nắn cũng đã nhú cao, săn lại. Dừng Lặng thò tay vào trong bầu ngực nóng hừng hực như lửa của nàng, nhón tay đùa nghịch đôi đầu nhũ mềm như chiếc màu gà non, khiến thân thể của nàng run rẩy từng đợt. Ánh mắt cháy bỏng của nàng ngước nhìn Dương Lăng, chủ động đưa lên tìm kiếm đôi môi y hôn một cái thật sâu, sau đó kề gò má láng miệng của mình bên tai y hồn hền. Người ta cũng muốn tướng công yêu thế, tướng công có nhiều kiểu đa dạng như vậy, cũng lắm thì người ta dùng cách khác để hầu hạ chàng mà. Dương Lăng lặng lặng ngắm nhìn nàng trong chốc lát, rồi chật cúi xuống đỡ bên eo nàng, ôm lấy tấm thân nhỏ nhắn mềm mại của nàng dậy, rồi kề tai nàng khẽ cười nói: "Tiểu yêu tinh, bọn Ngọc Nhi không học điều hay mà lại học dụ dỗ tướng công à?" Mặt Hạ Đấu Nương đỏ au, nàng ư một tiếng, hai tay bụm mặt, không dám nhìn y. Cả người mơ mơ màng màng, Dương Lăng bế nàng vào, đưa vào phòng ngủ. Bước đi trên con đường nhỏ uốn khúc, Cao Văn Tâm cảm thấy có phần mất mát. Hiện nàng đã có thân phận tự do, nhưng Dương Lăng lại vẫn không hề có ý muốn rước nàng về nhà. Anh em trong tộc của nàng phản đối nàng không nói, bản thân nàng là một người con gái sao có thể không biết thẹn mà chủ động mở miệng gợi ý đây. Thấy thanh xuân phí hoài, mình đã sắp đến tuổi 20, vậy mà chuyện trung thân đó. Nàng khẽ thở dài, đưa mắt nhìn một gốc mai xa xa trong tuyết, cười đau khổ. Vừa bước ra khỏi cửa, Thành Khởi Vận vì sợ lạnh nên vội siết chặt chiếc áo khoác lại, trông thấy cả Văn Tâm đứng ngơ ngẩn ở đằng xa. Nàng men đứng rõ nhìn Văn Tâm một chốc, trong lòng như có điều gì suy nghĩ, sau đó nhẹ nhàng bước tới gần. Nghe tiếng bước chân, cả Văn Tâm liền quay đầu lại, trông thấy Thành Khởi Vận, nàng không khỏi ngạc nhiên hỏi: "Thầy cô nương, bên ngoài trời lạnh sao còn chưa trở vào phòng?" Từ dạo lên đường hồi kinh, chứng kiến Thành Khởi Vận hết lòng hết sức bán mạng cho Dương Lăng, cộng thêm khoảng thời gian qua sống chung trong Dương phủ, biểu hiện của Thành Khởi Vận luôn rất đúng mực, cho nên cả Văn Tâm đối với thái độ của Thành Khởi Vận cũng không còn nặng thành kiến nữa. Thành Khởi Vận mỉm cười, điềm nhiên khẽ đáp: "Cả ngày trốn trong nhà cũng cảm thấy rất chán. Tôi vốn dĩ thấy tài phú văn chương của mình không kém đấng mải râu, nhưng mấy ngày nay đại nhân vì triều chính mà bôn tàu ngược xuôi, có rất nhiều kiến thức cũng không phải là thứ mà tôi có thể lý giải được." Rồi nàng cười khổ, nói: "Dường như tôi thạo là âm mưu quỷ kế, nhưng trên triều đường, địch ta phân chia, mưu dương chiếm đa số. Chính kiến bất đồng, căn bản không giấu được ai. Tôi lại không thể ra sức được gì, thực sự đã trở thành kẻ nhàn nhã nhất của nội sường rồi." Nàng thở dài một hơi rồi đảo mắt cười nói: "Không biết cao cô nương có nguyện đi đến phòng tôi ngồi một chút, tôi và cô đánh vài ván cờ có được không?" Cao Văn Tâm lặng lẽ lắc đầu nói: "Khí trời lạnh lẽo, không có tâm tình. Tôi đi về trước, Thành cô nương cũng nên sớm trở về phòng đi, chớ để nhiễm phong hàn trở lại." Thấy vẻ mặt nàng cô đơn, Thành Khởi Vận đột nhiên mỉm cười nói: "Cô nương từ nhan xuất chúng, lại có chức vị ngự y thất phẩm trên người, cũng đã đến tuổi 20, chẳng lẽ không lo chăn đơn gối chiếc, không muốn có người đàn ông tri âm bên giường bầu bạn đêm dài hay sao?" Khuôn mặt của Cao Văn Tâm đỏ bừng, nàng thoát xoay người nhìn Thành Khởi Vận, thấy ánh mắt nàng ta trong veo như nước, không có vẻ gì là trêu đùa. Cơn tức giận vì thế giảm đi, nhịn không được bèn nói: "Thành cô nương nói vậy là có ý gì?" Thành Khởi Vận cười đáp: "Chỉ là tôi không nỡ thấy cô nương đau khổ vì tình, cho nên nói lời khuyên nhủ thôi." Đoạn nàng siết chặt áo choàng lại một chút rồi vươn bàn tay thanh mảnh ưu mỹ như bạch ngọc ra, nhẹ nhàng vuốt ve một nụ hoa trực nhú ở đầu cành, giọng khe khẽ: "Thực ra cô cũng nên trớ oán trách Dương đại nhân vội. Tuy rằng nam nhi tam thê tứ thiếp là chuyện hết sức bình thường, nhưng chưa đến tuổi 20 mà đã nạp 3 người thê thiếp cũng không phải là ít. Y là yêu thương kính mến phu nhân như vậy. Cho dù có người con gái mà y ngưỡng mộ trong lòng, sợ rằng dù y có lòng yêu thích cũng sẽ không động lòng rước vào trong nhà đâu." Thầy Khởi Vận khẽ co ngón tay rồi búng ra, nụ hoa thuận theo hướng ngón tay bay đi, rồi nhẹ nhàng rơi xuống thảm tuyết trắng tinh. Cao Văn Tâm nhìn nửa nụ hoa hồng nhạt chôn dưới mặt tuyết xốp mềm đến xuất thần. Chỉ nghe tiếng Thành Khởi Vận tiếp tục văng vẳng bên tai. Tuy nhiên, hiện tại đã vào nhà Dương đại nhân, theo y đến răng lăng đầu bạc, cô gái được như vậy so với những thiếu nữ mới lớn mà đám lão gia tuổi đã nửa trăm, râu tóc bạc trắng mới rước về, thực may mắn hơn nhiều. Vừa ngượng vừa giận, Cao Văn Tâm dậm chân. Y cứ chuyện nạp thiếp hay không thì liên quan gì đến ta, Thành cô nương rốt cuộc là muốn nói gì? Thành Khởi Vận hứng thú đưa mắt nhìn về thiếu nữ xấu hổ hiếm thấy của Văn Tâm, rồi mỉm cười nói: "Từ xưa hôn nhân đều thuận theo ý cha mẹ, lời của người mai mối, nhưng hạnh phúc chân chính có thể được bao nhiêu? Người đàn ông tầm thường đương nhiên không thể lọt vào tầm mắt của cô. Nếu đó là người đàn ông tài cán, tương lai y lại khó tránh khỏi muốn nạp thêm vài thiếp thất có nhan sắc hơn cô. Cho nên nữ nhân thông minh nên chọn gả cho người nam nhân chịu yêu tiếc và quý trọng họ, chịu đối đãi bình đẳng với họ, sẽ không bị tuổi già phai sắc mà đối xử lạnh nhạt với họ. Nhưng trên đời có mấy nam nhân được như vậy? Nếu như cô đã gặp được một người, lại tự than tự oán đợi người ta chủ động đến tiếp nhận cô, chẳng lẽ sự dè dặt còn quan trọng hơn cả hạnh phúc cả đời ư? Cao cô nương, cô hãy suy nghĩ một chút kỹ đi. Thả như cảm thấy gả cho y không thể cho cô hạnh phúc, vậy thì hãy chóng vung thanh gươm lý trí, chặt đứt sợi dây tình, tìm một phu quân khác, tránh tự dứt phiền não vào người. Còn quả như trái tim đã gửi gắm cho y, chỉ cần chọc thùng lớp giấy này, liền sẽ có thể đạt được hạnh phúc, nhưng lại cứ thế mà bỏ qua cơ hội này, thì cô sẽ hối tiếc cả đời đó. Đoạn Thành Khởi Vận cất giọng xa xăm. Bữa mâm chẳng chắc mến tương tầm, lòng đắng ngắt khi rời áo đỏ. Chợt nàng nhướng mày nói. Nữ nhân không phải chỉ là một đóa hoa vô tri vô giác, được ông bướm chiếu cố đến liền cảm thấy hạnh phúc vừa lòng. Cô có người trong lòng không? Nếu có thì chỉ đợi y đến tìm cô sao? Nữ nhân thì không thể lựa chọn phu quân cho mình sao? Cao Văn Tâm nhìn Thành Khởi Vận chằm chằm một hồi, miệng mấp máy như muốn nói rồi lại thôi. Một lát sau nàng xoay người bước đi, vội vã như trốn chạy về chỗ ở của mình. Khuôn mặt trắng như bạch ngọc của Thành Khởi Vận từ từ nở một nụ cười xinh đẹp. Nàng đưa tay vịn lên một cành mai, nhẹ nhàng đưa mũi gần lại. Hoa đỏ héo tàn, kiều nhan như tuyết, trông đẹp không tả thành lời. Thành Khởi Vận lời nhắc đưa cánh hoa mềm mại vút ve gò má của mình, mỉm cười ngâm. Hoa đang thời nở mau mau hái, chớ để hoa rơi lại bẻ cành. Thường nói nữ nhân như hoa, nếu cũng coi nam nhân là hoa, thì hình như mới công bằng. Thành Khởi Vận đưa hai ngón tay búp mang thon dài ngắt lấy nhánh hoa, nhón một nhành hoa mai đã thành hình rực rỡ, nhìn chăm chú một chốc, trong mắt chợt hiện lên một nụ cười xảo quyệt và tinh quái. Hà Nấu Nương ngả người vào lòng Dương Lăng thỏa mãn, đôi má vẫn còn nóng hôi hổi. Dương Lăng mơn trớn cặp mông trơn nhẵn của nàng, lơ đãng gọi. Ấu Nương. Dạ. Hà Nấu Nương khẽ đáp rồi ngước đầu nhìn y dò hỏi. Dương Lăng vỗ nhảy bờ mông khuất dưới chân của nàng. Ta bờ sực nhớ nàng nói Vân Tâm bảo trong vòng 3 tháng nàng vẫn có thể làm chuyện phòng the. Các nàng trước giờ đều chia sẻ mọi thứ như vậy sao? Hà Nấu Nương giúp người vào trong lòng y cười thật tươi, nũng nịu như một chú mèo con. Vân Tâm tỉ tỉ sợ người ta bị mất lòng yêu thương của tướng công chứ bộ. Dương Lăng vờ giận trách. Nói bậy, tướng công là người như vậy à? Rồi y trừng mắt, khẽ búng mũi nàng. Hà Nấu Nương kêu á lên một tiếng, trùn mũi lại. Dương Lăng gác đầu lên cánh tay, ngửa mặt lên trần nói tiếp. Tuy rằng nàng ấy là thái y, nhưng suy cho cùng vẫn là cô gái chưa xuất giá. Sau này nàng ấy hạn chế đề cập những chủ đề như vậy với Vân Tâm. Tuy các nàng là bạn gái thân thiết trốn quy phòng, song e là cũng không thích hợp lắm. Đúng rồi. Hà Nấu Nương lật sấp người lại, nằm đè lên ngực Dương Lăng, mở to cặp mắt tròn xoay hỏi. Tướng công, sang năm Vân Tâm tỷ tỷ 20 tuổi rồi. Ngày ấy, trước lúc ra pháp trường, khi kết bái, thiếp đã từng nói là sẽ nguyện tiếp nhận bọn họ vào nhà. Tướng công không thích Vân Tâm tỷ tỷ sao? Dương Lăng vỗ mông nàng một cái rồi bảo. Leo xuống, đừng đè lên bụng nữa. Hà Nấu Nương ý một tiếng, le lưỡi rồi ngoan ngoãn bỏ xuống khỏi người y. Dương Lăng ôm lấy nàng dịu dàng. Ấu Nương. Nàng đương nhiên nghĩ rằng tướng công nhà mình là nam nhân tốt nhất thế gian, người con gái nào cũng phải được gả cho y mới sẽ có hạnh phúc. Nhưng người đàn ông tốt trên đời không phải là không còn, chẳng qua là nàng chưa có cơ hội gặp gỡ mà thôi. Không thể so sánh Vân Tâm với Tuyết Nhi và Ngọc Nhi được. Có lẽ khi đó xuất phát vì lòng muốn báo ơn, hoặc vì không còn sự lựa chọn nào khác cho nên nàng ấy mới thuận ý nàng gả cho tướng công. Nay Vân Tâm đã được khôi phục tự do, lại có chức quan trên người, chứ hẳn đã không thể tìm được một người chồng tốt, chẳng lẽ gả vào Dương phủ làm thiếp mới là sự lựa chọn tốt nhất cho nàng ấy sao? Các nàng phải cho nàng ấy một cơ hội được cân nhắc kỹ lưỡng ở một góc độ mới, dưới một thân phận mới, chứ đừng mặt trong mặt ngoài ép nàng ấy coi mình là người nhà họ Dương, để nàng ấy cũng phải nghĩ rằng gả cho ta là lẽ đương nhiên. Nói thật, nếu như không phải do trời xui đất khiến mà Vân Tâm trở thành nô tỳ của ta, có thể lúc này gặp mặt nàng ấy sẽ kính nhì viễn chi ta đó. Hà Nấu Nương trợn tròn mắt, hờn dỗi trách. Tướng công lúc nào cũng lý sự nhiều như vậy cả. Chàng nghĩ Ấu Nương mong muốn có thêm tỉ muội để chia sẻ chàng lắm sao. Nhưng mà cha nói rất đúng. Hiện tại chàng đã làm quan rất to. Nếu không nạp thêm thiếp thì cả chàng và thiếp đều sẽ bị người ta bàn tán sau lưng. Hơn nữa, trong dòng họ Dương, nhân khẩu của nhà tướng công là ít ỏi nhất. Tướng công lại là con duy nhất. Để nhà họ Dương này được hưng thịnh, không phải chỉ là trách nhiệm của chàng, mà cũng còn là trách nhiệm của thiếp. Tướng công luôn đối đãi rất tốt với Ấu Nương như vậy, đương nhiên Ấu Nương cũng thỏa lòng rồi. Rồi nàng khẽ thở dài nói tiếp, có lẽ chẳng nói đúng. Nếu như ở những hoàn cảnh khác, chàng và tỷ ấy tuyệt đối sẽ không thể ở cùng nhau. Nhưng tỷ ấy gặp nạn, lại được chàng cứu giúp, há chẳng phải là duyên phận sao? Nghe nói Trương Hoàng hậu tranh giành sự sủng ái duy nhất, không cho tiên hoàng sủng hạnh nữ nhân khác, kết quả khiến cho rất nhiều đại thần chỉ trích bái là được cưng chiều mà kiêu ngạo, không biết suy nghĩ cho tông miếu xã tắc, khiến cho hiện nay dòng dõi của tiên hoàng chỉ có mỗi đương kim hoàng thượng. Còn có người nói, nàng hơi ngần ngừ, thấy sắc mặt Dương Lăng vẫn bình thản mới nói tiếp. Còn có người bảo rằng đương kim hoàng thượng là đứa con mà thái hậu nhận về nuôi do bị bá quan chỉ trích không thể hạ sinh hoàng tử. Đây chính là một điều danh bất chính mà ngôn bất thuận. Hoàng hậu và thái tử cao cao tại thượng, còn có thể vì những chuyện trong nhà mà bị người ngoài bàn tán xôn xao. Ấu nương thực không muốn mang lấy cái tiếng đố phụ. Dương Lăng biết mấy năm trước, khi tên đế còn tại vị, trong triều từng vì chuyện này mà ầm ĩ một hồi, cho nên nghe ấu nương nói như vậy thì y chỉ cười, định bỏ qua. Nhưng liền đó lại chợt nghĩ, nài Trình Đức đã lên làm hoàng đế, từ khi nào dân gian lại lan truyền cái thứ lời đồn đại này, dám bôi nhọ đương kim hoàng đế ư? Tuy là lời đồn đại này không chứng cứ, khi mình đến thời đại này thì cũng phát hiện, nếu dân gian có tuyên truyền bậy bạ một ít lời đồn đại vu vơ thì quan phủ cũng sẽ không quan tâm lắm. Nhưng nếu như xuất phát từ kẻ có lòng bày mưu đặt kế thì mục đích sẽ không còn đơn giản nữa. Dương Lăng lờ mờ nhớ lại vụ Ninh Vương tạo phản dường như là có sử dụng đến tội danh này, thế là y không khỏi nhíu mày lại. Ấu nương, nàng nghe ai kể chuyện này vậy? Thấy sắc mặt y thận trọng, Hà Đấu Nương không khỏi hơi phát hoảng lắp bắp đáp. Ấu nương nghe nương tử nhà họ Nghiêm kể lúc đến nhà trò chuyện, nghe nói rất nhiều học sĩ Hàn Lâm viện cũng lén lút bàn tán về chuyện này, hiện nay trong kinh cũng đang loan truyền hết sức ly kỳ. Dừng là ngẫm nghĩ một chút, Ngô Kiệt chưa từng bẩm báo với y những tin tức về phương diện này. Lời đồn hoàng đế chính đức không phải là báo mù của tiên hoàng đã tồn tại từ lâu, chắc hẳn bên phía giường vệ cũng không để ý lắm đến loại tin đồn như thế này. Nhưng y lại biết việc thừa kế ngôi vua coi trọng nhất chính là danh chính ngôn thuận. Lúc tân hoàng vừa kế vị, Ninh Vương đã băng tặng một số lượng lớn đèn hoa phá bông để chơi đùa. Hôm qua hắn lại đưa vào hai mỹ nữ vào cung, bản thân hắn ta là hoàng thúc, đấy há là đạo phò tá minh quân sao? Chẳng lẽ hắn đã chuẩn bị tạo phản, lời đồn lan rộng này là do hắn tạo ra ư? Dừng lặng vỗ vỗ trán thầm nghĩ, xem ra phải căn dặn Ngô Kiệt chú ý kiểm tra nguồn gốc của những lời đồn đãi này mới được. Để tin đồn lưu truyền trong dân gian thì thực là cũng không dễ, nhưng để cho chuyện này cũng được đồn đãi bàn tán trong Hàn Lâm viện thì không thể nào là việc dân đen làm được. Rốt cuộc là kẻ nào đang truyền bá lời đồn đãi này? Sắc mặt của Dương Lăng nghiêm trọng, Hà Nấu Nương bèn hỏi, tướng công, có gì không ổn à? Không muốn làng lo lắng, Dương Lăng mỉm cười lắc đầu đáp. Ồ, không có gì, ta đang nhớ đến việc này. Hôm nay, lúc từ trong cung trở về, ta đã thấy có rất nhiều nạn dân chạy nạn từ biên tái đến kinh thành. Bọn họ thiếu ăn thiếu mặc, tuy có bộ hộ trần tế, nhưng mà khó lòng chống chọi cho qua nổi mùa đông rất hại. Ta tính mai sẽ dẫn người đi dựng lều phát cháo, trong nhà còn thóc còn gạo quần áo không? À, Hà Nấu Nương ngồi bật dậy thất kinh. Năm nay nạn giặc thất nghiêm trọng như vậy sao? Chốc nữa ấu nương sẽ đi đến nhà kho kiểm tra qua, chuẩn bị chút lương thực và quần áo. Ngày mai sẽ cùng chàng đi ra ngoại thành phát cháo nhé. Tướng công còn phải lo liệu nhiều việc công, không thể phân tâm quá mức. Dương Lăng vội kéo chăn đắp cho nàng rồi nói. Mau nằm xuống đi, đừng để nhiễm lạnh. Đến lúc đó để cao quản gia phụ trách là được rồi. Thành cô nương giỏi về điều hành, văn tâm biết y thuật, để hai người bọn họ thi thoảng đến thăm qua là đủ rồi. Việc phát cháo không cần nàng đi đâu. Đoàn y ôm ấu nương, cắn nhẹ lên bộ ngực mềm mại của nàng khiến nàng rên khẽ một tiếng yêu kiều, nhẹ giọng nói. Nàng đó, chỉ cần phụ trách nghỉ ngơi, giữ gìn thân thể cho tướng công để mai này sinh một đứa con bà bối khỏe mạnh kháu khỉnh là được rồi, đừng làm động quá sức. Sáng sớm hôm sau, Dương Lăng chạy lên núi nghe ngóng tình hình liên lạc với Đoá Nhàn Tam Vệ và tình hình chiến sự ở tiền phương. Dân Du Mục coi dân Đông Canh là kho lúa và là đối tượng cướp bóc hiển nhiên của bọn họ. Cho dù đang khi song phương bảo trì quan hệ hòa thuận, thì những chuyện như lúc thì giao dịch, khi thì cướp bóc vẫn thường xảy ra như cơm bữa. Gặp khi cuộc sống đến bước đường cùng, Đoá Nhan Tam Vệ cũng thường đến vùng biên giới cướp bóc kiếm ăn, nhưng bọn họ cũng không dám quá đắc tội với Đại Minh, một là chú ý không giết dân thường, hai là tuyệt đối không ra tay cùng lúc với người Thát Đát. Cho nên lần này người Thát Đát công chiếm biên tái, Đoá Nhan Tam Vệ lập tức ước thúc bộ hạ đóng cửa không ra, nghiêm ngặt bảo trì cự ly với Tiểu Vương Tử, tránh để Đại Minh hiểu nhầm rằng bọn họ cùng hành động chung với người Thát Đát. Có điều người do Dương Lăng phái đi liên lạc với Đoá Nhan Tam Vệ lần này cũng phải gặp rất nhiều trắc trở, cho nên đến tận bây giờ vẫn chưa có tin tức gì về việc song phương đã liên hệ được với nhau. Miêu Quỳ cùng Bảo Quốc Công, Chu Huy và Ngự Sử Sử Lâm đã đến Đại Đồng, cùng với hơn 4 vạn trú quân đã có sẵn, bọn họ liền có trong tay 9 vạn nhân mã để đối đầu với 7 vạn quân địch. Cuộc chiến ác liệt với Thát Đát đã qua đến ngày thứ 3, quân Minh đã giành lại được 2 tòa thành trì. Tin tức đưa về cho biết đại quân đang khổ chiến cùng giặc Thát tại Hoa Mã Trì. Quân Minh phải chia ra một phần binh lực để thủ thành, trong khi giặc Thát lại không bị vướng mận bởi vấn đề này. Vì vậy hiện tại binh lực song phương ngang nhau, đang trong thế giằng co, trước mắt quân Minh vẫn chưa rơi vào thế thua. Nghe báo cáo xong cảm thấy hơi an tâm, Dương Lăng bèn dặn dò Ngô Kiệt phái thêm người đi điều tra nguồn gốc tin đồn hoàng đế chính đức không phải là máu mủ của tên đế. Một khi có kết quả thì phải lập tức bẩm báo với y ngay. Sau đó y chạy đi xem đám hỏa giả Á Tam nghiên cứu chế tạo hỏa súng. Khi hỏa giả Á Tam vừa nghe xong nguyên lý khắc thêm rãnh xoắn trong nòng súng khiến cho viên đạn chuyển động xoay tròn sinh ra lực ly tâm làm gia tăng tầm bắn, thì gã liền hiểu ngay, có điều thực sự bắt tay vào làm mới thấy đủ thứ phức tạp. Đầu tiên là chất lượng nòng súng không tốt lắm, vì sao bọn họ phải chọn dùng tinh thép có giá thành cực cao. Thí nghiệm hỏng mất mấy trăm nòng súng bằng tinh thép, họ mới đại khái lần ra được chút manh mối. Nhưng công nghệ gia công như thế quá mức phiền hà, khiến cho chi phí sản xuất loại súng này như vậy còn tốn kém hơn cả làm đa bọc thép. Song nhóm phụ trách nghiên cứu kết nối đầu đạn chung với việc kích nổ lại có được tiến bộ rất lớn. Bộ phận phóng đạn được thay đổi hết sức khéo léo. Hơn nữa việc nạp đạn đã được chuyển thành nạp từ phía sau. Do không có máy dập tương ứng, chế tạo thủ công lại đầu đạn và thân đạn mà Dương Lăng nói vô cùng khó khăn. Nhóm thợ bèn đổi sang dùng vỏ giấy làm kíp nổ, lấy đá lửa và hỗn hợp lưu huỳnh làm ngòi nổ. Khi bóc cỏ, đá lửa đập xuống, đốt cháy ngòi nổ, kích hoạt thuốc súng bên trong viên đạn, khiến viên đạn được bắn đi. Bên cạnh đó, loại đạn sử dụng cũng được chuyển từ hình tròn thành hình thoi. Đầu đạn có thêm ba khía giống như mũi tên, tầm bắn tăng lên gần 10 trượng, song lực sát thương tăng lên không chỉ 3 thành. Hơn nữa, tốc độ bắn lại nhanh hơn súng hỏa mai kíp đá lửa thông thường gấp mấy lần, cân bằng với tốc độ bắn tên. Khuyết điểm của nó là tầm bắn vẫn còn ngắn hơn cung tên, nhưng bù lại là tuy độ chính xác vẫn còn hơi kém, nhưng vẫn nhỉnh hơn tên bắn một chút. Quan trọng nhất là Dương Lăng căn dặn, bọn họ không ngừng thí nghiệm điều chế thuốc súng, nên sau khi thử nghiệm nhiều lần, bọn họ đã chế tạo được loại thuốc súng tốt hơn, hỗn hợp nitrat, lưu huỳnh và bột than, theo tỷ lệ 7,5, 1,5, 1 thì đạt được hiệu quả phát nổ tốt nhất. Súng lực phát nổ lớn, khói súng và bã thuốc súng cũng ít đi, ước chừng có thể bắn liên tục 60 đến 80 phát đạn mà không cần phải lau chùi nòng súng. Trong khi đó một cung tiễn thủ lợi hại cỡ nào cũng không thể bắn liên tục được 20 mũi tên, cho nên chỉ cần quân đội song phương tiếp cận thì dưới sự phối hợp và bảo hộ của binh chủng khác, đội hỏa súng ba hàng bắn luân phiên sẽ là một cơn ác mộng không thể chống lại. Có điều vấn đề kẹt đạn của loại hỏa súng này vẫn chưa có cách giải quyết, hoàn toàn tính ổn định lại kém, có lúc bắn ra đạn lép. Dương Lăng quyết định mau lẹ, y lập tức chạy đi, lôi nhóm hỏa giả Á Tam đang nghiên cứu rãnh nòng súng. Lúc này cả bọn đã nghiên cứu đến mắt xanh biến thành mắt đỏ, tóc tai dựng đứng bù xù, thượng đế là ai cũng quên mất. Kéo đến tham gia vào đội ngũ nghiên cứu chế tạo vỏ đạn giấy và súng lắp đạn phía sau. Y bảo bọn họ hãy dốc sức nghiên cứu chế tạo loại vỏ đạn giấy trước, còn về phần rãnh xoắn thì nhất định cũng phải nghiên cứu, nhưng tạm thời không vội. Dương Lăng cho rằng trước khi các ngành nghề liên quan như luyện thép, máy móc, thiết bị tinh vi đạt tới năng lực sản xuất và khoa học kỹ thuật tương ứng mà y vẫn cưỡng ép thì phát triển súng ống tiên tiến hơn là điều không thực tế. Bản thân y lại không phải là kỹ sư vạn năng, nếu như việc đã không giải quyết được thì nên tạm thời buông bỏ thôi. Loại kỹ thuật này vẫn có thể tiếp tục được nghiên cứu, tin rằng nó cũng sẽ có tác dụng thúc đẩy những ngành nghề khác, nhưng không nên lấy nó làm phương hướng nghiên cứu chủ đạo. Hồi nhỏ Dương Lăng thấy một thằng bạn béo ở trong doanh trại quân đội mang một cây dao găm quân sự rất sắc bén ra khoe. Với bản tính thông minh lanh lợi, Dương Lăng bèn lấy một bộ truyện tranh Bảng Phong Thần ra, dụ đòi lấy cái cây dao găm của nó. Đáng tiếc y cầm chơi được có mấy ngày thì đã bị người bố làm tiểu đoàn trưởng của người bạn béo đó đến nhà đòi lại mất. Giờ nhìn cái súng kíp đã có hình dáng ban đầu, nhớ tới cây dao găm sắc bén có thể lấy máu giết người nọ, Dương Lăng bèn đề nghị lắp thêm lưỡi lê vào. Song nói cho cùng, súng kíp không tiện dụng như trường thương và mã tấu. Trong thế giới hiện đại song phương, cùng cầm súng trường thì người cầm súng có gắn lưỡi lê, chỉ cần dùng vài động tác đơn giản như hất, gạt, đâm là đã có thể giết người. Còn thời này, trước mặt kẻ địch chủ yếu sử dụng vũ khí lạnh thì việc gắn thêm lưỡi lê vào súng kíp chỉ là chuyện vô nghĩa. Chỉ cần Dương Nhất Thanh cầm dao thực hiện vài động tác đâm chém đơn giản làm mẫu thì lập tức Dương Lăng bỏ qua ý định lắp lưỡi lê vào súng. Quyết định cuối cùng cũng vẫn sẽ là chia thêm cho mỗi tay súng kíp một thanh đao dắt hông, đồng thời đội quân bắn súng sẽ liên hợp tác chiến cùng với kỵ binh và các binh chủng bảo hộ khác. Dương Lăng đi đến khu vực nghiên cứu chế tạo đang được trọng binh canh gác. Đứng trong ánh dương quang ấm áp, đưa mắt nhìn những thôn xóm xa xa dưới núi, lòng y cảm thấy hơi ngậm ngùi. Tiếc là hỏa giả Á Tam không biết gì về hỏa pháo, còn mình thì ngoại trừ biết được cấu tạo đạn pháo và đạn của thời hiện đại chẳng khác nhau mấy, còn nguyên lý cơ bản của hỏa pháo thì lại không biết gì, bằng không bây giờ đã có thuốc súng uy lực mạnh hơn. Nếu chế tạo được hỏa pháo có lực sát thương cao hơn, trên chiến trường nhất định sẽ đánh đầu thắng đó. Y hít một hơi dài thầm nghĩ. Nghe hỏa giả Á Tam nói quốc gia bọn họ đã nghiên cứu chế tạo được hỏa pháo lắp đạn phía sau, nếu như có thể kiếm được một khẩu về nghiên cứu qua, có được chút gợi ý thì dựa vào tay nghề của những thợ thuyền này nhất định có thể chế tạo được súng ống lợi hại hơn. Tiếc là đường xa xa xôi, đến giờ vẫn chưa nghe nói có tuyệt pháo của Phật Lang Cơ đến trung thổ quấy nhiễu. Hỏa pháo Dương Lăng chợt nhớ đến loại hỏa pháo cỡ nhỏ có giá đỡ ba chân mà người Nhật Bản sử dụng trong mấy bộ phim kháng chiến chống Nhật, rồi lại nhớ đến lựu đạn. Đó là những loại vũ khí xem chừng dễ chế tạo, dễ mang theo, uy lực lại chắc chắn lợi hại hơn nhiều so với loại súng kíp thông thường này. lúc còn ở trạm Kê Minh, y từng thấy hỏa khí tương tự như lựu đạn. Thời hiện đại, có điều chúng quá cồng kềnh cho nên chỉ dùng để ném từ trên thành xuống dưới đất. Hơn nữa, sự công phá của các loại thuốc súng không đủ cho nên không thể chế tạo vỏ bằng sắt. Hiện tại, thuốc súng cường lực đã có. Nếu như bọn y chế tạo được lựu đạn hình quả dưa, có vỏ hình mai rùa dễ vỡ, rồi trang bị cho mọi binh sĩ. Tuy rằng công thành phá trại có chút khó khăn, nhưng khi tác chiến ngoài đồng trống, ngoài sức sát thương khổng lồ đó thì nhất định có thể chống lại kỵ binh dũng mãnh của Mông Cổ. Hơn nữa, những tiếng nổ lớn có thể khiến cho những con chiến mã Mông Cổ vốn chưa từng quen với hỏa lực hiện đại sẽ hoảng sợ. Chỉ cần người ngựa bọn họ rối loạn thì ưu thế về kỵ binh của bọn họ cũng sẽ không còn. Nghĩ đến đây, Dương Lăng phấn khích định quay trở về nói với đám người Hòa Giả Á Tam về ý tưởng của mình. Nhưng mới vừa đi được vài bước, y lại cảm thấy hiện giờ bọn họ đã quá hao phí tâm sức vào việc nghiên cứu chế tạo vỏ đạn giấy, cứ để bọn họ có thành quả rồi mới đưa một mục tiêu mới cho bọn họ vậy. Dừng chân, Dương Lăng chắp tay sau lưng quay đi lại men theo bức tường đầu trái nhà. Vừa đi được vài bước, y chợt trông thấy ở xa xa cửa phòng của Ngô Kiệt hé mở, một vị thư sinh vận áo dài xanh bước ra ngoài, quay người lại nói với Ngô Kiệt đang theo sau mấy câu gì đó, rồi chắp tay vái chào đi thẳng đến viên môn. Dương Lăng nhận ra người thư sinh là Thành Khởi Vận đang cài nam trang, trong lòng không khỏi giật mình đánh thót. Thành Khởi Vận tự mình lên núi để làm gì? Dương Lăng bèn dạo bước từ con đường bên đuổi theo, vừa kịp đến cổng chặn đường Thành Khởi Vận. Trông thấy Dương Lăng, mà Thành Khởi Vận thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, nàng thoáng chần chừ rồi bước lên cười gạo. Tỳ chức ra mắt đại nhân. Dương Lăng nghiêm ánh mắt hỏi, cô sao lại lên núi vậy? Đường núi đầy tuyết chân trượt không dễ đi. Trong quần lại toàn là đàn ông. Khuôn mặt của Thành Khởi Vận không còn vẻ hoảng loạn, nàng trấn tĩnh lại khẽ cười đáp. Tỳ chức ở trong phủ cảm thấy nhàm chán, hôm nay trời rất ấm cho nên lên núi đi dạo một vòng. Mang thân phận là nhị đứng đầu của nội sưởng, suy cho cùng thì không thể không biết chút gì về nha môn của chính mình, có phải không? Dương Lăng mỉm cười nói, việc này thực sự là do bản quan sơ ý rồi. Đã đi tới những đâu rồi? Đại đứng đầu không đi cùng cô sao? Có muốn bản quan đi cùng cô tham quan khắp nơi một chút không? Thành Khởi Vận có cảm giác là được yêu mến quá mức cho nên hơi lo sợ. Nhưng khi ngẩng đầu, nhìn thấy do ánh mắt chất chứa sự dè chừng của Dương Lăng, nàng thoáng nghĩ đến điều gì đó liền không khỏi tức giận. Nàng mím môi lại, thoáng hiện lên hai hàng răng ngọc trắng đều như bắp rồi cất giọng yêu kiều đáp. Đa tạ đại nhân, chẳng qua là tin chức đi vãn cảnh mà thôi, không phải là đại nhân phải ra ngoài thành bố thí lương thực sao? Tin chức đi chậm, xin phép về phủ trước đợi ngài vậy. Nói đoạn Thành Khởi Vận duyên dáng vái chào cáo từ, y phục xanh nhạt dễ thương, cùng gương mặt xinh đẹp chỉ trang điểm nhẹ. Nụ cười rực rỡ giữa ánh dương quang khiến người ta hòa mắt, thật là muôn phần tươi đẹp. Trong lúc Dương Lăng thoáng thất thần, Thành Khởi Vận đã nhướng mày liếc nhanh y rồi khoan thai đi xuống núi. Thành Khởi Vận lướt ngang qua người Dương Lăng, tuy cải nam trang song nàng lại cố ý bước đi kiểu phụ nữ, eo mảnh khoan thai, dáng người tha thướt, vẻ liếc mắt trông vô cùng mê người. Nàng vừa đi qua, một mùi thơm thoang thoảng kéo ngay đến khiến Dương Lăng cũng lay động tâm tình, khởi lên bao ý niệm. Dương Lăng ngạc nhiên đưa mắt nhìn theo bóng lưng của nàng ta. Người con gái này bình thường thì có vẻ hoàn toàn vô hại, song nếu nàng ta đã định tâm cám dỗ, thì với sắc đẹp, dáng điệu, tâm kế và thủ đoạn của nàng, quả thực chả có mấy người mà không bị lung lạc. Chẳng lẽ ngay cả Ngô Kiệt đã đến tuổi chi thiên mệnh, cũng không kháng cự lại được sự mê hoặc của nàng ta? Dừng nàng muốn đi hỏi Ngô Kiệt, song lại cảm thấy khó mà mở miệng. Chần chừ hồi lâu, y chợt nhớ lại cảnh ngày trước khi Chính Đức đến thăm, chính y cầm kiếm đe dọa đã khiến Thành Khởi Vận phải xa lệ. Rốt cuộc y đành khẽ thở dài, rồi đi theo nàng ta xuống núi. Đi đến trước sườn núi, Thành Khởi Vận đưa mắt, khẽ liếc nhìn về phía sau. Thấy bóng dáng của Dương Lăng đang chậm rãi đi theo sau lưng, nàng tự cười mà như không cười, quay đầu lại thong thả nhếch khẽ. Tiểu An gia, người ta bị ngươi mà lo sống lo chết, còn ngươi thì sướng rồi, không biết thông cảm thì thôi, có đi nghi ngờ người ta cám dỗ này nọ. Ngươi mắc nợ ta, sớm muộn rồi có một ngày, ta sẽ bắt ngươi trả hết cho ta. Nàng oán hận vung chân đá bay một cục đá nhưng lại trượt chân ngã ngồi oạch xuống đất. Thành Khởi Vận tức giận đập mạnh tay xuống mặt đất, nhưng băng tuyết chạm vào tay lạnh buốt, thế là lại vội rụt về. Đúng lúc này Dương Lăng đã đi đến bên cạnh, mỉm cười đưa tay ra. Thành Khởi Vận liếc y một cái giận dỗi quay ngoắt đầu đi nói. Chẳng phải đại nhân hoài nghi tin chức dụ dỗ Ngô lão đầu sao, sao không đi hỏi cho rõ? Dương Lăng cười ha ha, hờ hờ, không thể trách ta, ai bảo lúc trước cô, à, có điều ta đã nghĩ thông suốt rồi, cô sẽ không làm thế đâu. Với tầm mắt tài tình của cô nương, sao lại đi làm việc đó cơ chứ? Thành Khởi Vận vụt quay đầu lại, ngạc nhiên ngước mắt nhìn đi, nhất thời tâm tình xao động. Chỉ cần có lời này của Dương Lăng, mọi tâm huyết và nỗ lực của mình đều đáng giá. Còn tìm tung tăng nhảy múa, nàng vui sướng đưa tay lên, Dương Lăng nắm lấy bàn tay xinh xắn mềm mại của nàng kéo dậy, nhưng Nghi lại buông thêm một câu rất không hợp thời. Nếu như cô nương có lòng muốn trèo cao, thì ngày đó ở trước mặt hoàng thượng đã không giữ khuôn phép như vậy. Cho nên cho dù cô nương có muốn cám dỗ ai đi chăng nữa, cô cũng sẽ không cám dỗ Ngô lão. Có lỗi, có lỗi. Thay Khởi Vận vừa nghe thì giận đến bốc khói, nàng hất tay Dương Lăng ra, cả giận la lên. Ngươi cố ý có phải không? Ta tham công danh đại lộc đến vậy sao? Nhất định phải có lợi ích thì mới chịu thật lòng đối đãi với người ta ư? Đoạn nàng căm hận quay người bỏ đi, nhưng do bước vội, đôi giày da hươu lót trông bị trượt, nàng lại ngã bạch xuống đất, mông đập trúng một cục đá đau điếng khiến nàng trào nước mắt. Dương Lăng bước ngang qua, ánh cười trong mắt. Thành Cười Vận thấy ý cười trong mắt y, nhất thời trong lòng dấy lên một nỗi bi thương, đau đớn nói: Ta muốn về nhà, ta muốn về phương Nam, người luôn gây khó dễ cho ta, ngay cả tuyết ở đây cũng ăn hiếp ta. Dương Lăng mỉm cười kéo nàng dậy. Đường núi vốn trơn trượt, lúc tôi lên núi còn bị ngã một lần đó, hà cớ gì cô lại chút giận sang người khác. Nào, để tôi dìu cô xuống núi. Dù gì thì đường cũng không có việc gì làm. Cô có thể kể cho tôi nghe, rốt cuộc cô tìm Ngô lão để làm gì không? Mới vừa được kéo dậy, nghe ý nói như vậy thì Thành Khởi Vận không nhịn được phì cười. Một lúm đồng tiền thoáng hiện lên rồi biến mất. Ngay lập tức nàng nhanh chóng che giấu nụ cười, liếc y đáp: Không nói, dù gì thì ta cũng là đồ vô dụng trong mắt ngài, nếu không dụ dỗ còn nít thì là dụ dỗ ông già. Ngài có chiêu gì thì cứ dùng đi, nói không chừng khi trường kiếm kề lên cần cổ này rồi, cái gì nên nói, cái gì không nên nói ta cũng sẽ khai ra hết đó. Mũ ô sa của Thành Cười Vận hơi lệch sang một bên, tóc lộ ra ngoài, thỉnh thoảng một cơn gió thổi qua, một vài sợi tóc phơ phẩy nhẹ lên mặt Dương Lăng, nhột nhạt, thơm ngát. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 64 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 65.